Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, chương 2366, hẹn nhau chi nhân. Mặc Ca Nhi, các ngươi không cần đi. Hồ Tam Gia lúc này xuất hiện, cùng hắn ước định người đã là đã đến. Về phần vừa rồi quỷ vụ hải động tĩnh, cái kia ước định người đối với cái này có một chút giải. Không cần tiến về trước quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong tìm tòi đến tột cùng. Tần Mặc, Ngân Dừng vừa nghe xong, đều là kinh dị bất định, suy đoán Hồ Tam Gia đợi chính là cái người kia đến tột cùng là ai. Bất quá, Hồ Tam Gia lão gia hỏa này vô cùng thần bí. Hắn kết bạn vài bằng hữu cũng giống như thế. Có thậm chí hoàn toàn không biết lai lịch. Tại Tiểu Thành trong khách sạn, Tần Mặc, Ngân Dừng gặp được người kia, cũng nhìn được mặt mũi tràn đầy cổ quái Nghiêm Tông. Trong phòng, bàn tròn trước, ngồi Nghiêm Tông, cùng với cái khác thân ảnh. Nếu không có Hồ Tam Gia trước khi đề cập, Tần Mặc, Ngân Dừng thậm chí cho rằng, đó cũng không phải một cái sinh linh, mà là một cỗ điêu khắc, cảm thụ không đến một tia sinh mệnh lực. Đây là, Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, thì là phát hiện thân ảnh ấy da thịt như là ngọc thạch đồng dạng. Lại một nhìn chăm chú, lại thật sự là từ một loại ngọc thạch gọt rúa mà thành. Đây là một cỗ cơ quan khôi lỗi, một người một hồ khiếp sợ ngoài. Nhưng sau đó chứng kiến, cái kia thân ảnh xoay đầu lại, chính là một cái khuôn mặt tuấn giật trung niên nhân bộ dáng. Hướng phía bên này mỉm cười, không thể tưởng được a hát, ngắn ngủn mấy năm, hai người các ngươi tự quay trở về cổ U Đại Lục. Bất quá, thực sự không phải là bình thường cách phản hồi, tuy nhiên có thể sẽ ly khai a hát, cái kia thân ảnh mở miệng. Nghe vào Tần Mặc, Ngân Dừng trong tai, cái thanh âm này rất lạ lẫm, hết lần này tới lần khác có loại cảm giác quen thuộc. Không chỉ có như thế, thân ảnh ấy đối với Tần Mặc, Ngân Dừng, rõ ràng tương đương quen thuộc. Suy nghĩ nhất chuyển, Tần Mặc chợt nhớ tới cái gì, nói, ngươi là cái kia mâm tròn chi linh như thế nào biến thành cái này bộ dáng. Ngân Dừng cũng kịp phản ứng, cái này ngọc thạch chiến khôi trên người quen thuộc khí tức. Đúng là cái kia mâm tròn chi linh, lúc trước, tại âm quỷ cốt tháp thiên thần cốt hải ở bên trong. Phát hiện cái kia mâm tròn, cùng mâm tròn chi linh kề vai chiến đấu, đã trải qua đủ loại hung hiểm. Mấy năm trước, Tần Mặc, Ngân Dừng ly khai cổ U Đại Lục lúc, mâm tròn chi linh. Còn có cổ xưa thần hồn, đều là lưu tại trận tông, nhưng lại không thể tưởng được. Lại một lần nữa tương kiến, mâm tròn chi linh biến thành cái này bộ dáng. Đây là dùng một cỗ ngọc thạch chiến khôi thân thể, thay tự do hành động sao? Tần Mặc nhíu mày, lại là lắc đầu, mâm tròn chi linh này là ngọc thạch thân hình rất kỳ dị. Cũng không phải bình thường chiến khôi chi thân thể đơn giản như vậy. Cái này bộ dáng là một cái ngoài ý muốn. Mâm tròn chi linh nói lên phân biệt sau đích trải qua. Tại băng diễm phong chờ đợi một thời gian ngắn, một mực cùng cổ xưa thần hồn, kim đồng, dịch sư tìm kiếm chữa trị mâm tròn phương pháp. Vô luận là cổ xưa thần hồn hay là kim đồng, hắn kiến thức cũng không có so uyên bác. Biết được rất nhiều chữa trị thần khí thất truyền phương pháp. Đáng tiếc chính là chữa trị mâm tròn thần khí phương pháp thật là đã tìm được, không biết làm sao chữa trị mâm tròn thần liệu, nhưng lại trên đời khó tìm. Về sau thì có một tái chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa phương pháp, tướng không trọn vẹn mâm tròn đúc lại. Bởi vậy khiến cho thần khí bản thân phẩm dai ngã xuống. Nhưng là, lại có thể phát huy toàn bộ uy năng. Tương lai, nếu là tìm kiếm được đầy đủ thần liệu, tắc thì còn có thể tăng lên phẩm dai. Nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, đúc lại về sau mâm tròn, thì là biến thành cái này bộ dáng. Bộ dạng như vậy không tệ a hát. Nhất định là ngươi muốn dùng bộ dạng này bộ dáng. Khắp nơi lừa gạt nữ nhân niềm vui. Ngân dừng quái khiếu mà nói. Cái này hồ ly miệng thật sự là không có át giấu. Một chuyến đồng bạn im lặng. Rồi sau đó hỏi vào quỷ vụ hải trung vừa rồi động tĩnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là quỷ vụ hải bên trong đích động tĩnh. Mà là vạn năm đại trong mộ động tĩnh. Lan đến gần quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong. Mâm tròn chi linh nói ra. Tần Mặc đợi động dung. Sinh ra đủ loại liên tưởng. Vạn năm đại trong mộ động tĩnh. Lan đến gần quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong. Chẳng lẽ nói giữa hai người này có cái gì liên quan? Vạn năm đại mộ chính thức khu vực. Không thể tưởng được a hát. Ta vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không đặt chân chỗ đó. Hôm nay càng lại một lần muốn tiến đến. Mâm tròn chi linh thở dài. Có nhớ lại cũng có được một tia sợ hãi. Nó lập tức cáo chi. Lúc trước nó cùng hắn chủ nhân, sở dĩ có thể ly khai cửu u đại lục, chỗ đi qua đường, cùng Tần Mặc, Ngân rừng rất tương tự, cũng là thông qua vạn năm đại mộ phụ cận giới vách tường vết rách. Chỉ có điều, cùng Tần Mặc, Ngân rừng bất đồng, mâm tròn chi linh cùng hắn chủ nhân rất không may, không cẩn thận tiến nhập vạn năm đại mộ ở chỗ sâu trong. Ở nơi nào thông qua giới vách tường vết rách đã đi ra cổ u đại lục. Nghe được mâm tròn chi linh kể rõ, Tần Mặc đợi đều là ngây dại. Mâm tròn chi linh cùng kỳ chủ người xác thực là quá xui xẻo. Vạn năm đại mộ chính thức địa vực, so với cổ cảnh chung chỉ sợ muốn hung hiểm rất nhiều. Mặc dù kỳ chủ người tu vi kinh thế, vô ý tiến vào trong đó cũng là vô cùng hung hiểm. Huống chi, lúc trước mâm tròn, cùng với kỳ chủ người, đều bị thụ trọng thương. Ở đằng kia dạng dưới tình huống tiến vào vạn năm đại mộ chính thức địa vực. Căn bản là cửu tử nhất sinh. Vạn năm đại mộ chính thức địa vực, cùng quỷ vụ hải tầm đó, có ngàn vạn lần liên hệ. Xác thực mà nói, quỷ vụ hải sẽ trở thành là hôm nay bộ dáng. Chính là vạn năm đại mộ nguyên nhân. Mâm tròn chi linh ngữ ra kinh người, nói ra một cái kinh thiên bí mật. Lúc trước tại vạn năm đại mộ chính thức địa vực, mâm tròn chi linh cảm thụ qua chỗ đó một loại đáng sợ lực lượng, đúng là quỷ vụ hải thành hình ngọn nguồn. Vạn năm đại mộ ở bên trong tình hình vô cùng đáng sợ, chỗ đó lực lượng vô cùng hỗn loạn. Đã có thúc đẩy quỷ vụ hải quỷ khí, cũng có thuần khiết thánh lực, còn có chủng chủng lực lượng. Nói lên vạn năm đại trong mộ tình cảnh, lúc cách dài rằng giặc tuế nguyệt, mâm tròn chi linh y nguyên có kiêng kỵ. Như vậy chỗ thực là khó có thể tưởng tượng là như thế nào hình thành. Không chỉ có như thế hỗn loạn địa phương, vì sao chùm đám bọn họ hội cho phép hắn tồn lưu lại đi? Đây là một cái mê. Lúc trước mâm tròn chi linh cùng hắn chủ nhân tại vạn năm đại trong mộ, tự sinh ra qua như vậy nghi hoặc. Dùng chùm đám bọn chúng lực lượng, đã sớm có lẽ tướng chi lau đi mới đúng. Vạn năm đại trong mộ nguy hiểm như thế sao? Cái kia vì sao ngươi lúc trước muốn cố ý tiến vào trong đó? Tần Mặc nhìn về phía Hồ Tam gia, có nghi hoặc, tiểu lão nhân như thế nào nhớ rõ. Hồ Tam gia nhíu lại mặt, hắn nếu là có Nam Châu Thánh môn đại trưởng lão trí nhớ, có thể biết được những bí mật này. Đáng tiếc, Hồ Tam gia cũng không có những cái kia trí nhớ, thậm chí liền mảy may đều không nhớ rõ. Bất quá, mâm tròn chi linh cũng suy đoán. Tần Mặc nếu là kiềm giữ tiến vào vạn năm đại mộ cái chìa khóa, nói không chừng tựu là mặt khác một sự việc. Dù sao, lúc trước mâm tròn chi linh tiến vào vạn năm đại mộ chính là một cái ngoài ý muốn, rất có thể lâm vào vạn năm đại mộ chính thức địa vực trong cấm chế. Khả dĩ khẳng định một điểm, cổ u đại lục theo viễn cổ thời đại đến nay, đủ loại quỷ dị sự tình cùng vạn năm đại mộ đều có được liên hệ. Lúc này đây xâm nhập trong đó, nói không chừng có thể dò thám biết những bí mật này. Mâm tròn chi linh nói ra, một chuyến đồng bạn thương nghị một phen, liền không định lại dừng lại, trực tiếp lên đường, hướng phía bắc vực vạn năm đại mộ vị trí xuất phát. Dọc theo con đường này, Tần Mặc hỏi và sư trưởng, thần hữu đám bọn chúng tình hình gần đây. Mâm tròn chi linh cáo chi, hết thảy đều mạnh khỏe, không cần lo lắng, sư phụ của ngươi trận đạo, sắp tướng ba loại tổ trận chi kỹ triệt để dung hợp, đạt tới một loại đại viên mãn hoàn cảnh. Đến lúc đó, trận tông thì là chính thức vững như bàn thạch, các ngươi không cần lo lắng. Nói và Dịch Minh Phong tình hình gần đây, mâm tròn chi linh cũng không khỏi không cảm thán. Xưng hắn là cổ u đại lục từ xưa đến nay, trận đạo thượng một tòa tấm bia to, tại đây ngắn ngủn mấy năm tầm đó, Dịch Minh Phong tướng ba loại tổ trận chi kỹ, triệt để suy diễn hoàn thiện, đồng tiến đi dung hợp. Bởi vậy, Dịch Minh Phong trận đạo thì là bước vào một bước dài, lần này bế quan, rất có thể đột phá, từ nay về sau tiến quân vô thượng trận đạo. Cái này lệnh mâm tròn chi linh, cổ xưa thần hồn, còn có kim đồng đợi lão gia hỏa đều là rung động. Trận tông cái này một sư lưỡng đồ, thực là kinh tài tuyệt diễm. Cái này có lẽ tự là số mệnh, ai có thể nghĩ đến. Các ngươi như vậy ba cái thiên tài, hội tiến đến cùng đi. Mâm tròn chi linh thở dài, làm như nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Tần Mặc, Ngân Dừng thì là vừa mừng vừa sợ. Dịch sư trận đạo nếu là càng tiến một bước, chẳng lẽ không phải nói là rất có thể đạt tới lão quái vật cấp độ, thậm chí càng tiến một bước so với Tu La Linh Hoàng, dịch sư cũng là không chút thua kém. A Hát, Tần Mặc như vậy cảm thán, theo phương diện nào đó mà nói, dịch sư so với Tu La Linh Hoàng càng tốt hơn. Thứ hai, dựa vào địa mạch trận đạo sư thể chất, cùng với tu la giới đồ linh thuật truyền thừa, tại ngắn ngủn mấy chục năm nội, thì đến được này dạng cấp độ, mà dịch sư tác thì bất đồng. Cổ u đại lục trận đạo tàn lùi, hắn trận đạo thiên phú tuy tuyệt diễm, nhưng lại so ra kém địa mạch trận đạo sư, nhưng lại ẩn ẩn muốn đạt tới trận đạo đỉnh phong. Tại Tần Mặc đợi chạy tới vạn năm đại mộ lúc, cổ u đại lục cũng là không ngừng có tin tức kinh người truyền ra. Bỏ Vô Quang quật chủ một chuyến cường giả mất tích tin tức bên ngoài, còn có rất nhiều kỳ dị sự tình phát sinh. Tại đại lục các nơi, thỉnh thoảng có thần bí cường giả xuất hiện, cùng rất nhiều đỉnh cấp thế lực đã xảy ra xung đột, mà kết quả đều là tất cả thế lực lớn tổn thất thảm trọng. Tin tức như vậy truyền ra, khiến cho đại lục phần đông tông môn chú ý, đều là khiếp sợ không hiểu, suy đoán những này thần bí cường giả lai lịch như thế nào. Chẳng lẽ là một ít lánh đời tông môn lần nữa xuất thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.